Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 83, Mạn Nhi là con nuôi Vân Giai Kỳ. Góc truyện audio.com. Ồ, một tiếng và hỏi một cách bình tĩnh. Cô ta bị ngã, là do tôi hại sao? Vân Lập Tân nhất thời không nói được lời nào. Vân Giai Kỳ nói một lần nữa. Chính mình không đủ giỏi về kỹ năng chơi vĩ cầm, vậy tại sao phải đi ra ngoài và cười trên người khác? Sau một lúc dừng lại, cô ấy lại chế nhạo một nửa. Tuy nhiên, việc cô ta ngã là một điều tốt. Khi Vân Lập Tân nghe thấy điều này, ông ta đột nhiên tức giận nói. Ý của cô là gì? Vân Giai Kỳ nhẹ nhàng phun châu nhà ngọc nói. Đoạn cuối của bài hát khó quá, cô A không thể kéo ra được thì lại càng xấu hổ. Mặt mày Vân Ngọc Hân tái mét một hồi. Vân Lập Tân căm hận giơ tay lên, muốn tát vào mặt cô một cái. Ông ta vừa mới giơ tay lên, cổ tay đã bị người phía sau siết chặt. Vân Lập Tân giận dữ quay đầu lại, nhưng nhìn thấy Bạc Tuấn Phong đang đứng phía sau ông ta, liếc nhìn ông một cách lạnh lùng và gạt Vân Lập Tân sang một bên. Bạc Vũ Minh đứng bên cạnh Bạc Tuấn Phong, nhìn Vân Lập Tân với ánh mắt đặc biệt lạnh lùng. Chỉ khi nhìn thấy Vân Lập Tân mặt Vân Giai Kỳ, ánh mắt cậu bé mờ chút chán ghét. Khi Vân Lập Tân nhìn thấy Bạc Tuấn Phong, vẻ mặt của ông ta có chút băn khoăn. Tuấn Phong, Vân Giai Kỳ liếc nhìn Bạc Tuấn Phong và đột nhiên nghĩ đến cảnh tình cờ bắt gặp cảnh anh ôm Vân Ngọc Hân trong bệnh viện đêm đó, cô khó chịu nhìn sang hướng khác. Tống Hưng Thịnh và Diệp Thi Thơ bước đến ngay lập tức thấy cảnh tượng bế tắc, họ vội vàng chạy đến giảng hòa. Diệp Thi Thơ hỏi trước, Ngọc Hân, cháu không sao chứ? Vân Ngọc Hân cười ngượng ngùng nói, không sao, cháu sơ ý ngã xuống, chơi không tốt bị mọi người cười rồi. Không sao đâu, Diệp Thi Thơ nhìn Vân Giai Kỳ, may mắn là Vân Giai Kỳ đã đỡ được tình thế xấu hổ. Bẵng không, sau khi làm trò cười lớn như vậy, nhà họ Tống bọn họ cũng phải xấu hổ. Hương Thịnh nói, không ngờ Vân Giai Kỳ lại chơi vĩ cầm tốt như vậy. Thật là may mắn của Tống Hạo Hiên khi có thể kết hôn với Vân Giai Kỳ. Đôi mắt phượng của Bạc Tuấn Phong đã nguội đi một chút. Vân Ngọc Hân liếc nhìn Bạc Tuấn Phong, và ngay lập tức chúc mừng Tống Hương Thịnh và Diệp Thi Thơ. Vâng, ông Tống, bà Tống, cậu Tống và cô Tống thực sự rất xứng đôi. Cháu vốn dĩ muốn chơi vĩ cầm để chúc mừng nhưng không ngờ đã xảy ra sự cố, thành thật xin lỗi. Cháu có chú ý này, chúng ta đã rất cảm động rồi. Diệp Thi Thơ nhìn Vân Giai Kỳ nói, chúng tôi cũng rất hài lòng về Vân Giai Kỳ. Vân Giai Kỳ không chỉ giỏi vĩ cầm, tính tình còn rất thiện lương. Con nó rất nhiệt tình với tổ chức từ thiện và nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi. Vân Giai Kỳ nghe vậy nhíu mày. Con nuôi, mồ côi, Vân Lập Tân và Vân Ngọc Hân cũng sững sờ. Diệp Thi Thơ nói, đúng vậy, Hạo Hiên nói, Mạn Nhỉ là con nuôi của con. Vừa rồi, Diệp Thi Thơ mơ hồ nghe được vài phần âm thanh nghị luận. Tống Hạo Hiên bế theo Mạn Nhi nên nhiều người thắc mắc không biết Tống Hạo Hiên và Vân Giai Kỳ sinh con khi chưa cưới nhau. Làm sao bà ta có thể nghe ai đó suy đoán ác ý về con trai mình như vậy? Gia giáo của nhà họ Tống rất quy củ, trước đây bà ta cũng là một học giả. Làm sao có thể bỏ qua những tin đồn này được, vì vậy, Diệp Thi Thơ đã chủ động đưa ra vấn đề này và cũng muốn nói rõ trước mặt mọi người rằng Mạn Nhi là con nuôi. Bạc Tuấn Phong nhíu mày, nghe Diệp Thi Thơ nói rằng Mạn Nhi là con nuôi của Vân Giai Kỳ, đôi mắt phượng của anh nheo. Vân Giai Kỳ nhìn Tống Hạo Hiên, trong mắt có chút nghi hoặc. Khi Tống Hạo Hiên cầu hôn cô cũng đề cập đến Mạn Nhi. Góc truyện audio.com. Vào thời điểm đó, chỉ có cô và Tống Hạo Hiên biết về thân thế của Mạn Nhi. Cô không muốn thân thế của Mạn Nhi bị truyền ra ngoài, nhưng Tống Hạo Hiên đã hứa với cô rằng sau khi kết hôn, anh ta sẽ coi Mạn Nhi như của riêng mình. Mạn Nhi chính là con gái của anh ta. Cách chương.